Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, trên lý luận. Ngươi có thể còn sống sót? Không, vẫn là có dài, Đường Huyền Minh nói nhỏ, lại đem ánh mắt nhìn phía La Phong. Phong Vân Vô Kỵ không rõ ràng cho lắm. Phong Vân Vô Kỵ sững sờ sau một lát, nhưng cũng minh bạch đi qua, đồng dạng nhìn qua La Phong cười nói, quả nhiên là cái biện pháp tốt. La Phong ngẩn ngơ, không quá minh bạch hai người đánh cái gì bí hiểm. Lại gian tiêu thần dừng lại một lát, cũng bừng tỉnh đại ngộ, đích thật là cái biện pháp tốt, nhưng có phải hay không sẽ có tai họa ngầm? Các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Ta có điểm nghe không hiểu. La Phong mờ mịt, tâm tư nhưng đang nhanh chóng chuyển động. Ba người đều không phải thích nói đùa tính cách. Đã đều đã xác nhận. Cái kia tất nhiên là trên người hắn có cái gì đặc thù điểm. Cái kia trên người ta có cái gì đặc thù chính là ta có mà bọn hắn không có. Ý niệm chuyển động ở giữa. Trong lòng của hắn rất nhanh liền có đáp án. Ngươi là nói, hồ năng lượng, không sai. Đường Huyền Minh gật đầu, chết tại quy tắc bạo động người tu hành đều là bởi vì diễn luyện năng lượng không đủ, mà cảnh giới lại đạt đến quá cao cấp độ, bị cao cảnh giới ngạnh sinh sinh kéo chết rồi. Thường xuyên tu hành, nhất bộ nhất đăng thiên tích lũy năng lượng là dư giả. Thường thường bối rối chính là như thế nào đột phá, nhưng bây giờ lại phản đi qua. Một nháy mắt có thể đột phá đến bán tổ cấp độ, nhưng không có thể đủ đạt được bán tổ cấp độ năng lượng. Vì vậy chỉ có thể tại chỗ ẩn hận. Nửa đường cũng không phải là không có biện pháp nghịch chuyển. Chỉ cần có đủ nhiều năng lượng, đủ nhiều đan dược, vẫn là có thể cái này phần cơ duyên to lớn nuốt vào trong bụng. Nhưng thời gian quá mức tại ngắn ngủi, mà tu hành giới giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Trường sinh cảnh giới đông đảo người tu hành, trong cơ thể trong túi chữ vật đan dược, cũng phần lớn chỉ có thể đề thăng ẩn thân cảnh giới tu vi. Đối với ban tổ cấm kỵ thực sự là có lợi, tương lai vô luận tu hành cỡ nào kỳ hoa, cũng không có khả năng trực tiếp luyện được một viên có thể đủ thẳng tới nửa tổ cảnh giới đan. Dược, tình huống bình thường hạ. Không ai có thể thừa nhận được đan trong dược lực lượng. Đã có biện pháp, vậy chúng ta mau tới thôi. La Phong không chút do dự đem một mực treo ở bên hông hồ năng lượng lấy ra. Cũng chủ động nói, ta mới vừa vặn tiêu hóa hành tinh cấp bậc lực lượng. Có thể không có tính toán tiếp tục ở sau đó tuế nguyệt tiêu hóa bán tổ cấp bậc lực lượng. Hắn chủ động từ bỏ cái này một bước lên trời cơ hội. Phong Vân Vô Kỵ lại mở miệng nói, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, các ngươi đều đi qua ta thế giới, chắc hẳn cũng hiểu qua tương ứng thần cách, hiện ở giữa phiến thiên địa này ma thú cùng ta chỗ vùng thế giới kia gian điểm trong đó ghi lại ma giới không sai biệt nhiều, thần cách chỉ sợ cũng có cùng loại tính chất, một khi nuốt hạ cái này viên thần cách, hiện tại là một bước lên trời. Nhưng trong tương lai chỉ sợ cũng phải trở thành giam cầm. Vĩnh viễn cũng khó có thể đột phá tầng này cảnh giới. Vĩnh viễn cũng không có cách nào đột phá. Câu nói này mới ra, La Phong cùng Tiêu Thần đều là ngẩn ngơ. Hai người bọn họ đều là tâm cao khí ngạo nhân vật. Tự cho rằng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ nhiều thời giờ, có thể đạt được cao hơn bán tổ cấp độ. Thậm chí leo lên tổ thần cảnh giới, để bọn hắn vĩnh viễn vây ở một cái cảnh giới, đối với bọn họ đến nói là to lớn tra tấn. Hai người trong chốc lát có chút do dự, đồng thời nhịn không được nhìn về phía Đường Huyền Minh. Sự tình là Đường Huyền Minh nói ra, bọn hắn hy vọng Đường Huyền Minh có càng thêm riêng biệt quan điểm, hoặc là riêng biệt phương pháp, nếu như có thể mà nói. Bọn hắn không hy vọng bất luận một vị nào đồng bạn bị vĩnh viễn vây ở một cái cảnh giới. Vô Kỵ huynh nói rất đúng, ba người sắc mặt đều là tối sầm lại, mà Tiêu Thần trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên một phát bắt được La Phong trong tay hồ năng lượng. Quyết nhiên nói, cái kia để ta đi. Nói chuyện thời khác, hắn đã lao ra trăm trượng, đột nhiên biến hóa để La Phong cùng Phong Vân Vô Kỵ sững sờ. Không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ làm ra dạng này cử động kinh người. Mà La Phong bay lượn tại không trung, trên mặt đã lộ ra vui sướng tiếu dung, giống là đang an ủi mình, lại giống là đang an ủi Phong Vân Vô Kỵ mấy người. Đây là khó gặp một lần cơ hội, nhảy lên trở thành bán tổ, trực tiếp trở thành phiến thiên địa này gian người thực lực mạnh nhất vật. Đây chính là người khác cầu còn không được quý giá cơ hội. Chúng ta có thể thương lượng, không cần làm loại chuyện ngu này. La Phong cùng Phong Vân Vô Kỵ phóng lên tận trời, muốn ngăn cản, Đường Huyền Minh cũng treo ở sau lưng. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Luôn có người muốn đi làm. Không phải sao? Tiêu Thần cười to, trên mặt ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Ta tu hành thiên phú tại trong các ngươi xem như kém nhất. Vốn là một mực cho rằng ta đều sẽ rơi đuôi xe. Hiện tại xem ra ta chỉ sợ muốn đi đầu một mảng lớn. Chỉ hy vọng các ngươi tương lai muốn vượt qua ta. Không cần khiến ta thất vọng. Hai người khẩn trương, ngay tại cái này đảo mắt đối thoại gian thời khắc, Tiêu Thần đã cùng hồ năng lượng hợp nhất, xông vào cái kia một mảnh không ngừng bạo động quy tắc biển. Lại có một cái quỷ xui xẻo ra đời. Bạch Cốt Ma Thần vui sướng cười to, khóe mắt quét nhìn bên trong thấy được Tiêu Thần xông vào cái kia phiến quy tắc biển. Nhưng không có chút nào ngăn trở ý tứ. Hắn một kích tiếp lấy một kích, để Tôn Tẫn liên tục rút lui, đã không có biện pháp ủng hộ, ngọn lửa màu xanh sẫm đã tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tôn Tẫn na di góc độ càng ngày càng nhỏ, hoạt động không gian cũng càng ngày càng hẹp, mắt thấy lại có một lát liền muốn triệt để bại vong. Mà Tôn Tẫn một khi bại vong, ở đây tất cả mọi người đều phải chết. Ô... Tôn Tẫn trong lòng một mảnh ảm đạm, đã khó mà ngăn cản, lại phát hiện Bạch Cốt Ma Thần công kích bỗng nhiên một chậm. Hắn không khỏi á luân ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Thần dung nhập hồ năng lượng bên trong. Xông vào bạo loạn quy tắc biển, một tay nắm chặt viên kia vẻn vẹn chỉ còn lại nửa cái lớn chừng bàn tay thần cách. Hắn không có bạo thể mà chết. Mặc dù sắc mặt của hắn vặn vẹo biến ảo, thân thể cũng tại không ngừng bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một trượng có hơn người khổng lồ. Trên người da chóc thịt bong, máu tươi trôi đầy đất, trở thành một cái huyết nhân, nhưng hắn vẫn sống, lại khí tức tại kịch liệt treo thăng, thời gian cực ngắn liền đạt tới ngư dược cảnh giới, sau đó không có bao nhiêu dừng lại liền vọt tới chí nhân lĩnh vực. Nhanh để người phản ứng không kịp. Thời khắc thế này, Tiêu Thần mới minh bạch vì sao trước đó thụ nhân đều sẽ bạo khiêu. Mà vương không đơn thuần là năng lượng đang xung kích, thần hồn của hắn cũng nhận kịch liệt xung kích, vô số quy tắc điên cuồng rót vào trong đầu của hắn. Mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu, mặc kệ hắn có thể hiểu hay không cuồng bạo quy tắc điên cuồng rót vào trong thần hồn của hắn, để thần hồn của hắn muốn nứt, gần như trong nháy mắt liền muốn bạo liệt. Cho dù có đầy đủ năng lượng cung cấp, thần hồn của hắn, nhục thể của hắn cũng rất khó tiếp nhận loại sinh mạng này cấp độ kịch liệt biến hóa. Gần như trong nháy mắt, Tiêu Thần thần hồn ý thức liền muốn lâm vào điên cuồng. Mà một khi lâm vào điên cuồng, hắn liền hoàn toàn chết đi. Chính vào thời khắc này, Đường Huyền Minh không chút do dự xông vào cái kia một mảnh quy tắc biển. Sức mạnh cuồng bạo nhất hóa thành hung mãnh một kích, oanh kích trên người Tiêu Thần, mang theo Tiêu Thần cùng chính hắn hóa thành một viên sao băng. Phóng tới ngoại giới, nguyên bản kề bên sụp đổ Tiêu Thần thần trí vì đó một thanh. Không đơn thuần là cái kia lực lượng cuồng bạo. Liên Liên trong óc điên cuồng sao động quy tắc cũng vì đó dừng lại. Có bộ phận quy tắc điên cuồng gầm thét xông vào đường huyền minh trong cơ thể. Để hắn từ trên con đường tử vong dãy giụa lấy trở về rồi. Nhưng hắn tình trạng cũng không nhiều tốt. Nhiều lắm thì từ vách núi trước lui về hai trường. Tại cuồng bạo pháp tắc xung kích bên dưới. Không cần bao lâu hắn liền sẽ một lần nữa đi đến bên bờ vực. Sau đó ầm vang gian rơi xuống đất. Trong đầu đường huyền minh lời nói như là lôi đình đang gầm thét. Trên thực tế đường huyền minh cũng thật đang gầm thét. Xúc động như vậy làm gì? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Nắm giữ năng lượng giá trị. Chỉ là trên lý luận có thể đủ từ pháp tắc xung kích chi hạ sống tới. Đồng thời trở thành bán tổ. Nhưng trên thực tế liên tục trong thời gian cực ngắn vượt một vị nhiều cái sinh mệnh cấp độ. Như thế cuồng bạo cảnh giới cùng tri thức một lần xông vào não hài. Có thể nhân vật sống sót lác đác không có mấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN